Kim Loan Khải Hoàn Ca. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc mà không ai ngờ tới chính là đang lúc Tử Kỳ còn ở vệ quốc thì ngay trong ngày thứ hai, đoàn sứ thần của Thục Quốc cũng ghé qua với ý định tương tự. Không chỉ Thục Đế đến mà còn dẫn theo cả công chúa bên ấy. Tên là Diễm An. Diễm An lớn lên cực kỳ quyến rũ bắt mắt, lả lơi như ong bướm. Hoàn toàn không có dáng vẻ đoan chính mà một trưởng công chúa nên có. Nếu không phải trước kia đã từng nghe nói nơi này cũng có một cô công chúa rất được sủng ái tên Diễm An, có lẽ nàng sẽ nghĩ nàng ta là vũ công mà Thục Đế mang theo. Lần đầu diện kiến ca ca nàng và cả Tử Kỳ trên thánh điện, nàng ta đều mang theo vẻ si mê điên cuồng với cả hai. Thậm chí còn không chút che giấu. Đồng dạng với nàng ta, Thục Đế cũng không che giấu tham vọng trên người nàng. Mục đích mà hắn tới đây cũng không quá khó đoán. Vẫn là cầu thân, và tình thế này đã đặt vệ quốc vào thế khó. Xính lễ mà Thục Đế mang tới không chỉ là cam kết không có chiến tranh mà còn hỗ trợ toàn lực cho vệ quốc nếu Tây Vực tấn công. Đồng thời còn hào phóng nhượng lại một phần đất của mình. Trước mắt, nhìn xính lễ mà Thục Quốc đưa ra có vẻ lời hơn rất nhiều. Nhưng phụ hoàng nàng có vẻ không vui cho lắm. Thục Quốc này trước nay nhìn an phận. Thực chất là những con cáo già gian xảo độc ác. Chúng đã chuẩn bị binh lực từ rất lâu rồi. Hơn nữa, bản tính của chúng hoang, vô độ, lăng nhăng đa tính. Nguyệt Nhi gả sang đó sợ là chịu khổ nhiều. Phụ hoàng giải thích, cũng chẳng phải việc gì to tát cả. Vệ quốc từ lâu đã luôn đề phòng. Hơn nữa, vùng đất kia tuy rộng nhưng cũng chẳng trù phú. Nguyệt Nhi, không cần nghĩ ngợi nhiều. Tuyệt đối đừng chấp nhận lời cầu thân của hắn. Ca ca nàng, lúc này nên gọi là Thuận Thiên Đế. Vỗ đầu nàng nói, nếu đã không thích, vậy không cần chọn ai đâu. Vốn định như vậy, nhưng sau đó Di Nguyệt lại biết được. Đêm trăng thanh tối hôm trước, Diễm An công chúa đã bày tỏ diễm ý với Tử Kỳ. Nàng ấy nhân lúc Tử Kỳ đi dạo đã tiến đến trước mặt hành lễ. Lại cười câu dẫn, nói, không giấu gì bệ hạ, hoàng huynh dẫn ta tới. Cốt yếu là để xem, liệu tâm ý bệ hạ thế nào. Không bằng liên hôn với Thục Quốc ta. Của hồi môn gả công chúa là ta đi cũng không kém phần xính lễ đón tân hậu mà hoàng huynh đưa ra. Xính lễ thế nào? Tử Kỳ nhíu mày. Diễm An nghe thế, ý cười lại càng sâu hơn. Đáp, một cam kết không có chiến sự. Hỗ trợ hoàn toàn binh lực nếu Tây Vực tấn công vào một vùng đất rộng lớn. Không biết, ý của bệ hạ thế nào a? Nàng ta lả lướt hỏi. Bên môi vẫn luôn thường trực nụ cười quyến rũ. Tử Kỳ cau mày. Đáp, một cam kết cũng không giữ nổi đám binh mã của các ngươi. Sự hỗ trợ của các ngươi chưa chắc đã không công và. Đừng tưởng trẫm không biết rằng Thục Quốc có vô vàn những vùng đất cằn cõi không thể dùng vào việc gì. Các ngươi muốn lừa ai? Tử Kỳ không thèm nhìn lại. Quay đi. Trong đêm, hắn tới gặp Thuận Thiên Đế và nâng xính lễ lên thêm một tòa thành. Vài trăm lượng vàng và 10 dương châu báu. Cái này thật sự là rất nhiều. Nhưng Thuận Thiên Đế chỉ đáp, vệ quốc ta không bán công chúa, lại càng không bán Nguyệt Nhi. Nàng chọn ai? Có chọn ai trong hai vị hay là người khác? Vẫn là do ý của nàng. Trẫm cũng như phụ hoàng và mẫu hậu đề không cưỡng ép nàng. Các mà vệ quốc bảo vệ Thiên Di công chúa quả là hiếm có. Thật đáng ngưỡng mộ. Tử Kỳ cười rồi quay đi. Bao năm rồi vẫn thế. Vệ quốc vẫn cực kỳ cưng chiều nàng. Không biết, nếu mai này đương kim hoàng hậu sinh hạ công chúa có được hưởng những đặc ân như thế không? Di Nguyệt trăn trở cả đêm. Hôm sau rồi cũng đưa ra quyết định. Bởi sự tình cấp bách nên cả hai quân vương ra về cùng lúc. Lúc tiễn hai người, Di Nguyệt đến bên sứ đoàn Lạc Quốc, thì thầm gì đó với Tử Kỳ. Không rõ nàng nói gì. Chỉ biết lúc trở lại thì nàng mỉm cười. Mà sắc mặt Tử Kỳ cũng giãn ra không ít. Thật ra lúc ấy, nàng đã đến nói với hắn về chuyện hòa thân. Nàng chỉ có điều kiện rằng sau khi chiến sự kết thúc, bất kỳ lúc nào, chỉ cần nàng muốn liền có thể hòa ly, được hộ tống an toàn trở lại vệ quốc. Tử Kỳ hơi sửng sốt. song vẫn đồng ý rất dứt khoát. 3 ngày sau, hôn sự giữa hai người được chính thức được ban bố. Người dân vệ quốc hơi sững sờ, song vẫn tất bật chuẩn bị gả tiên nữ của họ đi. Mà lựa chọn này e rằng cũng chính là mồi lửa châm ngòi cho Thục quốc kích phát chiến tranh. Công chúa, muộn rồi, ngủ thôi ạ. Hạ Uyển thay ngọn nến sắp cháy hết. Nhìn nàng vẫn ngồi bên ngọn nến thêu giá y, không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Giá y công chúa mặc 2 bộ. Một bộ làm lễ lúc ở Lạc quốc được tú nương giỏi nhất cả nước và cả Lạc quốc gửi sang dốc lòng chuẩn bị. Một bộ làm lễ ở tại vệ quốc. Công chúa muốn do mình đích thân chuẩn bị. Chỉ một chút nữa thôi. Cách chương.